Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người càng thêm tò mò, không biết lời của Oanh Oanh có thực sự linh nghiệm hay không. Chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của chị Châu reo lên. Bà nhanh chóng bắt máy, bật loa ngoài, từ đầu dây bên kia, giọng con gái chị Châu đầy kinh ngạc. Mẹ, con thực sự có thai rồi. Chị Châu cười lớn, đầy đắc ý, thấy chưa? Mẹ đã nói rồi mà. Mã bà cũng gật gù hưởng ứng. Đấy, tôi đã bảo rồi, Oanh Oanh đại sư thực sự rất lợi hại. Tối hôm đó, sau khi về nhà, Oanh Oanh vẽ thêm rất nhiều bùa chú, bao gồm cả bùa trừ sâu và một số loại bùa có công dụng đặc biệt khác, như bùa cầm nấc, bùa cầm máu. Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, cô mới nhận được tin nhắn phản hồi từ Thẩm Dư Huệ. Một chữ ngắn gọn, nhìn tin nhắn lạnh nhạt ấy, Oanh Oanh không giận cũng chẳng để tâm, chỉ đáp lại một tin, ngủ ngon. Sau đó, cô nhắm mắt, thần thức rời khỏi cơ thể, tiến vào tàng thư các, mong tìm được ghi chép nào đó về những thể chất đặc biệt giống như Đoan Vương. Nhưng đáng tiếc, dù lật dở hàng trăm cuốn sách, cô vẫn không tìm thấy bất kỳ tư liệu nào liên quan đến tình trạng của anh. Làm thế nào để giúp anh phá giải những luồng âm khí quấn quanh người? Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là dù bị âm khí bao phủ nhưng Đoan Vương lại không hề bị tổn thương. Mệnh cách của anh thực sự quá đặc biệt. Sáng hôm sau, Oanh Oanh mang theo những lá bùa đã vẽ tối qua đến đưa cho Đào Hải Diệp. Cô vừa chuẩn bị đến trường thì nhận được điện thoại của Viên Thành Quân. Alo, chú Viên, có chuyện gì vậy ạ? Giọng của Viên Thành Quân có chút do dự. Oanh Oanh này, chú có một người bạn. Dạo gần đây nhà ông ấy gặp một số chuyện kỳ lạ, nên chú giới thiệu cháu với ông ấy. Ông ấy muốn mời cháu đến xem giúp. Oanh Oanh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được ạ. Cháu sẽ xin phép cô giáo trước. Nghe vậy, Viên Thành Quân có chút băn khoăn. Oanh Oanh, như vậy có được không? Có ảnh hưởng đến việc học của cháu không? Cô cười nhẹ, giọng chắc chắn. Chú Viên yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đâu à? Cô thực sự không nói dối. Học một tháng qua, cô nhận ra việc tự học cũng không có gì khó khăn. Chương trình học đối với cô quá đơn giản. Thực ra cô đã tự học hết cả học kỳ từ lâu. Thời gian trên lớp, cô thường lén lút tu luyện hơn là nghe giảng. Viên Thành Quân nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm. Được rồi, vậy chú sẽ đến đón cháu ở cổng trường. Vâng ạ, cúp điện thoại. Oanh Oanh quay người đi về phía phòng giáo viên. Bây giờ vẫn đang là giờ tự học buổi sáng. Chủ nhiệm lớp chắc hẳn đang có mặt ở đó. Chủ nhiệm lớp của cô là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Tên là Hồ Bình, cách chương.